Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2312, Thần Vương. Hai con ngọc trưởng vừa chạm đến thân thể của hắn, liền muốn phát kinh lúc, bỗng nhiên lòng bàn tay không còn, trống rỗng không thụ lực, giống như tất cả trưởng lực đều đánh trên không trung. Trước mắt Sở Ly còn tại, để các nàng khẽ giật mình, Sở Ly phảng phất thay đổi một người. Thân hình đột nhiên khôi ngô một phần, các nàng lập tức thu trưởng, sau đó lại xuất trưởng. Sau một khắc, Sở Ly bỗng nhiên biến mất, Lý Nguyệt Hoa sắc mặt biến hóa, Tỳ Diệu Châu cũng nhíu mày. Không nghĩ tới Sở Ly có thể theo Thần Vương Điện bên trong chạy trốn. Không tốt, Lý Nguyệt Hoa trầm giọng nói. Tỳ Diệu Châu nói, thần nữ, hắn trốn không được, dứt lời nàng đến không trung, ánh mắt như điện. Bốn phía trống rỗng, không nhìn thấy Sở Ly thân ảnh, đã biến mất không còn tăm tích, để nàng có chút không dài, quay đầu nhìn về phía Lý Nguyệt Hoa, thần nữ, lúc này không thể na di hư không, có thể nào chạy nhanh như vậy, hắn có diệu pháp cùng bảo vật, Lý Nguyệt Hoa chậm rãi nói, nàng đã ngồi tới mặt đất, hai tay bắt đầu kết ấn, chuẩn bị thi triển thôi diễn thuật đến cảm ứng Sở Ly. Tỳ Diệu Châu thấy được nàng như thế, không có quấy rầy, chỉ là dọc theo Thần Vương Điện bên ngoài xoay quanh, càng ngày càng xa, muốn tìm được một tia dấu vết để lại. Không tin Sở Ly có thể một lần chạy xa như vậy. Càng mấu chốt chính là, Sở Ly trái tim đã vỡ thành thịt nát, cho dù là Atula cũng mất mạng, huống hồ hắn không phải Atula thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái kẻ chắc chắn phải chết có thể chạy trốn tới đâu đây? Rất có thể đã chết tại một dặm bên trong. Hồi quang phản chiếu mà thoát thân. Chết được càng nhanh, trốn không thoát bao xa. Nàng tìm tòi một phen không có thu hoạch. Thế là trở lại quay về Thần Vương Điện. Nhìn thấy Lý Nguyệt Hoa đang mặt âm trầm. Chậm rãi thu tay lại ấn. Hai mắt hàn mang chớp động. Bận bịu nói. Thần nữ, có thể tìm được rồi. Không có. Lý Nguyệt Hoa lắc đầu, chậm rãi nói, hắn có bảo vật hộ thể, có thể che giấu thiên cơ thôi diễn, nhìn xem chung quanh nhưng có thạch tháp. Thạch tháp, Tỳ Diệu Châu không giải đang nhìn nàng, Lý Nguyệt Hoa hừ nói, hắn thông qua thạch tháp bày trận, có thể che giấu thân hình, na di hư không, rất huyền diệu trận pháp, đi xem một chút đi. Hai nữ tại Thần Vương Thành bên ngoài khác một bên tìm được hai tòa thạch tháp. Sau đó tiếp tục lục soát, lại không có phát hiện. Thế là hai nữ tướng hai tòa thạch tháp phá hủy. Hai nữ hợp lực phá hủy thạch tháp rất dễ dàng. Thạch tháp phá hủy về sau, Lý Nguyệt Hoa lần nữa kết thủ ấn ngồi xuống vận chuyển thiên cơ thôi diễn. Sau một lúc lâu mở to mắt, lắc đầu, hắn chạy trốn. Lý Nguyệt Hoa trầm giọng nói, tiến vào vực ngoại chiến trường A. Tỳ Diệu Châu nhíu mày nói, ta đi đuổi giết hắn, chưa chắc là vực ngoại chiến trường. Lý Nguyệt Hoa lắc đầu, cũng có thể là thiên ma cảnh. Hắn là thiên ma, Tỳ Diệu Châu kinh ngạc. Lý Nguyệt Hoa nói, chẳng ai ngờ rằng a, hắn là thiên ma, lại đem Atula thần công tu luyện đến tầng thứ 9. Có thể nói là kỳ tài. Thiên ma là không cách nào tu luyện Atula thần công a. Tỳ Diệu Châu không hiểu nói. Hắn có thể nào tu luyện? Đây cũng là kỳ tài. Lý Nguyệt Hoa nói, có thể làm việc người khác không thể. Nếu có thể hái tu vi của hắn, giúp ích cực lớn. Đáng tiếc người này quá mức nguy hiểm. Một khi lên lòng tham, nhất định phải hắn thừa lúc mà vẫn lạc. Vâng, Tỳ Diệu Châu nhẹ nhàng gật đầu. Nàng tự mình lĩnh giáo qua cái này Sở Ly lợi hại. Không chỉ là tu vi cao thâm. Càng quan trọng hơn là xảo trá khó chơi, khó lòng phòng bị, đối với loại người này, một khi có cơ hội nhất định phải một lần đánh chết. Nếu không phiền phức vô tận, Lý Nguyệt Hoa đánh giá nàng, Tỳ Diệu Châu lạnh như băng gương mặt lộ ra mỉm cười. Lần này lĩnh ngộ càng sâu, tinh tiến cực tốc, đụng phải Sở Ly cần có thể giết đi hắn. Khó, Lý Nguyệt Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, Tỳ Diệu Châu nhíu mày. Lý Nguyệt Hoa nói, vừa rồi chúng ta cái kia một lần là ở chỗ này, mà lại là ta dụng kế tê liệt hắn, ra đến bên ngoài, ngươi cũng bắt không được hắn. Hắn bây giờ cực nguy hiểm. Mỗi giết một cái Atula công lực tăng cường một phần. Nhất định phải nhanh giết chết hắn. Tỳ Diệu Châu mặt ngọc nghiêm nghị. Lý Nguyệt Hoa than thở. Tứ đại tôn chủ duy ngươi còn sống. Ngẫm lại cũng thực tế. Đi theo ta a, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Quay người đi trở về. Tỳ Diệu Châu mặc dù chức cao quyền nặng. Thần nữ lại địa vị siêu nhiên. Theo nàng đi tới thần vương điện bên trong. Lý Nguyệt Hoa nói. Nhìn ngươi cần có thể thành tựu thần vương. Nhìn thần vương tượng có thể hay không thừa nhận đi. Atula cảnh đến nay một mực là nam làm thần vương. Nữ có thể thành hay không thần vương ta cũng không biết. Tỳ Diệu Châu nhẹ nhàng ôm quyền. Cảm ơn thần nữ. Lý Nguyệt Hoa lắc đầu. Không cần cảm ơn ta. Thời thế tạo anh hùng. Hết thảy đều là thiên ý. Liền nhìn ngươi có hay không thần vương mạng nha. Nàng dứt lời. Đi vào nữ Atula trước tượng thần. Song trưởng nhẹ nhàng theo thượng thần giống như song trưởng. Không nhúc nhích. Quanh thân tản mát ra mông lung ánh sáng trắng. Càng ngày càng mạnh. Giống một luân minh nguyệt rơi vào nàng trên thân. Sau một lúc lâu. Tất cả ánh sáng trắng bỗng nhiên thu vào. Chui vào tượng thần bên trong. Tượng thần hiện lên một đạo quang hoa. Sau đó hai mắt bắn ra mông lung ánh sáng trắng. Đem Tùy Diệu Châu bao phủ trong đó. Tùy Diệu Châu áo trắng phần phật. Chậm rãi dâng lên. Giống cưỡi gió bay đi. Nàng nhắm mắt lại. Mặc cho nữ thần vương tượng ánh mắt bao phủ. Một lát sau. Thân thể nàng bay ra lượn lờ xương đỏ. Mông lung như sa. Cùng huyết sát khác nhau. Nhưng lại lờ mờ cùng huyết sát có quan hệ. Lý Nguyệt Hoa lui ra phía sau hai bước. Đứng ở một bên quan sát lấy Tùy Diệu Châu. Tỳ Diệu Châu tại nữ thần vương tượng ánh mắt bên trong phát sinh biến hóa. Da thịt như ngọc, phảng phất rút đi tất cả màu máu. Hóa thành một tôn bạch ngọc pho tượng. Trong ánh mắt rút đi khí tức khói lửa. Giống tiên nữ giống nhau không ăn nhân gian khói lửa. Trong trẻo mà thấu triệt. Lý Nguyệt Hoa lộ ra dáng tươi cười. Những thứ này biến hóa để nàng thả lỏng một hơi. Không nghĩ tới Tỳ Diệu Châu thật có thần vương mạng. Chiếu như vậy biến hóa xem ra, nàng đang hướng về thần vương trên lột xác. Thời gian dần trôi qua, Tỳ Diệu Châu trên người xương đỏ tiêu tán. Phảng phất thể chất triệt để chuyển hóa hoàn thành. Cả cơ thể giống không tì vết bạch ngọc, để cho người ta không sinh ra khinh nhờn tâm ý. Chỉ có thể đứng xa nhìn, gần ngay trước mắt lại như ngồi trong mây. Nàng hai mắt trong trẻo có thần, một chút liền có thể nhìn thấu lòng người. Tâm sự không chỗ che thân. Nữ thần vương tượng ánh mắt đột nhiên sáng rõ. Sáng rực ánh mắt chợt chui vào Tùy Diệu Châu cái trán. Tùy Diệu Châu cái trán nhất thời xuất hiện một viên nốt ruồi son. Đỏ tươi như chu sa. Nàng nguyên bản mỹ lệ dung mạo tăng thêm cái này một viên nốt ruồi son về sau. Đột nhiên tăng mấy phần trang nghiêm nghiêm túc. Để cho người ta không dám nhìn thẳng. Lộ ra uy nghiêm đáng sợ uy nghiêm. Nàng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng. Giống hạc kêu. Toàn bộ Atula cảnh nội tất cả Atula trong đầu vang lên cái này một đạo thanh lệ. Nhất thời thân thể chấn động. Quanh thân tu vi không hiểu tăng vọt một mảng lớn. Bọn hắn hết sức vui mừng. Nhất thời rõ ràng. Atula thần vương rốt cục xuất hiện. Lý Nguyệt Hoa lúm đồng tiền như hoa. Thản nhiên cười nói. Chúc mừng thần vương. Tỳ Diệu Châu sáng sủa cười một tiếng. Ôm quyền nói. Cảm ơn thần nữ thành toàn. Lý Nguyệt Hoa lắc đầu. Đây là Atula cảnh lựa chọn. Cũng không phải công lao của ta. Thần vương đã xuất. Thì Atula cảnh bình tĩnh vậy. Tỳ Diệu Châu mỉm cười lắc đầu. Tứ đại tôn chủ không giải quyết được. Thần nữ có gì chỉ điểm. Ta không liên quan đến những sự vụ này. Thần vương một lời mà quyết. Lý Nguyệt Hoa nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nhưng Sở Ly là lớn lao uy hiếp. Nếu không thể chém trừ, Atula cảnh khó có thể bình an. Bổn vương sẽ tự thân ra tay diệt đi hắn. Tỳ Diệu Châu nhẹ gật đầu. Nàng không còn lúc trước băng lãnh. Quanh thân khí độ bình thản thong dong, ôn hú như gió xuân. Nhưng lại uy nghiêm sâu nặng. Làm cho người không dám thất lễ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.